3, 2, 1, are you ready? Hãng hàng không chim cô gái xin thông báo chuyến bay bắt đầu đến mỏ vàng. Đề nghị quý khách thắt dây an toàn, ném bỏ di động và đặc biệt là không hút thuốc trên lưng chim, kiểu cháy lưng chim. Cheers.